Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo, tập số 177 của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tín Huyễn. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy Nghi Hữu Đạo sau khi tham khảo ý kiến của Mông Sơn Minh thì đã tìm tới Cao Kiến Thành và nhận được ý kiến của Cao Kiến Thành. Vậy diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì xin mời các bạn đến với tập số 177 ngày hôm nay nhé. Cuộc tán gẫu kéo dài tới nửa đêm. Đối với Nghi Hữu Đạo, cơ hội như vậy cũng hiếm thấy. Kiến giải của Cao Kiến Thành đứng ở độ cao mà người bình thường không thể tiếp cận được, chân chính khiến Nghi Hữu Đạo nhận được lợi ích không nhỏ, cũng có hiểu sâu sắc hơn đối với thế của các nước. Nếu không phải thấy Cao Kiến Thành đã lớn tuổi, người ta làm việc cả ngày sẽ tốn tâm lực, đến giờ có vẻ mệt mỏi, mà bản thân hắn cũng không tiện ở đâu, bằng không quả thực hắn còn chưa muốn đi. Hắn thực sự là muốn tán gẫu liền mấy ngày mấy đêm cùng với Cao Kiến Thành. Lúc đứng dậy cáo từ, Cao Kiến Thành tự nhiên giữ lại. Đêm khuya thăm thầm, ra khỏi thành không tiện, không bằng ở tạm chờ trời sáng hãy đi. Nghi Hữu Đạo cười nói, ta không đến một mình, bên ngoài còn có người tiếp ứng đang chờ đợi. Nếu như thế Cao Mỗ không giữ lại nữa. Cao Kiến Thành gật đầu hỏi, đạo gia đã chuẩn bị ra khỏi thành thế nào? Cửa thành đóng chặt, lại có tu sĩ canh giữ. Ông ta sợ Nghi Hữu Đạo xảy ra chuyện, một khi hắn rơi vào tay của triều đình, ông ta cũng phải lo lắng đề phòng. Nghi Hữu Đạo nói, đi ra ngoài rồi sẽ có biện pháp. Cao Kiến Thành nói, nếu đạo gia là không chê, hãy để cho ta sắp xếp. Nghi Hữu Đạo đồng ý. Ông ta lập tức bảo Phạm Chuyên đi sắp xếp. Chuyện sau đó thực sự đã chứng minh, đến mức độ như là Cao Kiến Thành muốn sắp xếp một người ra khỏi thành ở trong đêm không phải là việc gì khó. Huống hồ Nghi Hữu Đạo là một tu sĩ. Tới cửa thành, Nghi Hữu Đạo đã đổi quần áo sĩ tốt, đi theo một đội tuần tra đi dò xét trên đường. Đến góc đường không có đèn đúc tối tăm, tiểu đội trưởng đội tuần tra để những người khác đi trước. Nghi Hữu Đạo đứng lại, đánh mắt ra hiệu cho Nghi Hữu Đạo chỉ hướng tường thành. Nghi Hữu Đạo hiểu ý, quan sát bốn phía một lần, nhân lúc cũng có ai chú ý, vươn mình nhảy một cái lên tường thành, nương theo bóng đêm nhẹ nhàng đi xa. Trên đường đi quần áo ngụy trang được kéo xuống, lại tới sâu trong núi rừng, thuận lợi gặp Quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi cũng thở vào nhẹ nhõm, đợi lâu như vậy lại không liên lạc được, bà ta vẫn đang lo lắng. Lúc này được gặp rồi, bà ta oán hận nói, nói đi một lát sẽ quay lại, sao để cho ta đợi lâu như vậy? Nghi Hữu Đạo liếc nhìn bộ ngực đã được buộc lại của bà ta, cười nói, có việc lỡ thì giờ, hết cách, đi thôi. Quản Phương Nghi cũng không dám ở lâu, hai người cưỡi xích lẹp điêu bay lên trên không. Lên trên không đón trăng sáng, bầu trời đầy sao. Nghi Hữu Đạo lấy từ trong tay áo lên một cây châm vàng, gọi, Hồng Nương. Chuyện gì? Quản Phương Nghi điều khiển chim đang lò bò oán giận không chịu yên, quay lại nhìn, ánh mắt trợn lên sừng sốt, nhìn thấy cây châm lấp lánh tỏa sáng dưới trăng. Nghi Hữu Đạo giơ lên, nhẹ nhàng cắm trên búi tóc mà bà ta đã hóa trang. Phần đuôi châm treo dây vàng lay động theo gió. Quản Phương Nghi sững sờ nhìn hắn. Nghi Hữu Đạo tỉ mỉ xem xét, ánh mắt của ta không tệ, đồ đại trang phục phụ nữ nhất định là sẽ đẹp mắt hơn. Quản Phương Nghi giơ tay một cái lấy xuống, nghi ngờ hỏi, từ đâu ra vậy? Nghi Hữu Đạo nói, đương nhiên là mua cho ngươi. Quản Phương Nghi ngờ vực, lật qua lật lại xem, mặt trời mọc từ hướng tây à, ngươi mà mua cho ta cái này sao? Ngươi bị rút gần chắc. Mà không đúng. Nghi Hữu Đạo ngạc nhiên, cái gì không đúng? Quản Phương Nghi đã bắt đầu động thủ lục soát người hắn. Nghi Hữu Đạo kêu lên, làm cái gì thế, đừng có tay máy tay chân. Ngươi là cái tên quỷ nghèo, trên người vốn làm gì có tiền, lấy đâu ra tiền mà mua cho ta thứ này? Có phải ngươi giấu tiền riêng, hay là vào thành phát tài lấy tiền nợ lão nương ra đây? Ta nói người đấy, chả thú vị gì cả, lòng tốt như vậy lại bị coi là lòng lang dạ thú. Lão tử kiếm chút tiền mua cái này có gì là khó sao? Vơ vét một trận, ngay cả miếng đồng cũng không có, Quản Phương Nghi không thể làm gì hơn là dừng tay, nửa tin nửa ngờ nói: thật sự là mua cho ta sao? Nghi Hữu Đạo giơ tay lên trời: lão tử ta thề với trời, vay tiền mua cho ngươi, nếu nói một câu nói dối, trời đánh ngũ lôi, lần này ngươi hài lòng chưa? Quản Phương Nghi cười run rẩy: ta tin ngươi lần này. Nói xong bà ta xoay người điều khiển chim nhào xuống dưới. Nghi Hữu Đạo khó hiểu nói: đi đâu đấy? À, đi tìm chỗ thay quần áo. Nào có người đàn ông nào đeo cái này chứ? Đổi lại quần áo phụ nữ cho người xem có dễ nhìn hay không? Ngươi có bị bệnh không đấy? Còn chưa ra khỏi phạm vi kinh thành, ngươi còn có lòng làm cái chuyện này sao? Trở về rồi đổi quần áo không được sao? Không được, đường dài từ từ, phải chờ tới năm tháng nào chứ? Một chiếc đèn lồng, ánh đèn đắc lơ, một chiếc lư hương, khói xanh lượn lờ. Thiệu Bình Ba ngồi khoanh chân trên giường, một tay chống lên bàn làm việc, một tay bê cuốn sách xem xét. Trên bàn có một bàn cờ chưa chơi xong, người dưới ánh đèn có ý vị đầy ung dung, nhỏ nhã. Thiệu Tam Tỉnh đi vào, tới cạnh y giơ tay lên, nhiệt độ ở trong phòng không thấp, ông ta muốn cởi áo khoác trồn bạc ở trên người y xuống. Nhấc cuốn sách lên, Thiệu Bình Ba cản tay ông ta lại. Thiệu Tam Tỉnh đành phải thôi, nhẹ nhàng nói: bệ hạ sợ đại công tử cô đơn nên sai người đưa tới hai mỹ nhân, sắc đẹp lẫn khí chất đều được chọn tốt nhất, nhận hay là không nhận? Thiệu Bình Ba bình tĩnh nói: quân ân không dám từ, thu xếp đi. Bên kia sao rồi? Thiệu Tam Tỉnh biết y hỏi việc gì, đáp: đã thống kê cùng lúc với tin tức từ phía đông truyền tới, hai bên tổn thất khoảng 1000 tu sĩ. Ánh mắt Thiệu Bình Ba rời khỏi cuốn sách, nhìn về phía bàn cờ, đưa tay nhấc quân cờ trong bát lên, đặt một con cờ trắng trên bàn, lại nhặt mấy quân cờ đen khác vứt lên bàn, sau đó tiếp tục xem sách của mình. Dáng vẻ đọc sách khó hiểu này khiến cho Thiệu Tam Tỉnh nhận ra điều gì, thư hỏi: đại công tử, phải chăng có gì muốn nói sao? Thiệu Bình Ba yên tĩnh đọc sách, không quan tâm ông ta. Hầu hạ nhiều năm, Thiệu Tam Tỉnh hiểu y, không lên tiếng chính là không muốn nói, cũng không cần hỏi lại, liền khom mình lui ra ngoài, không quấy rầy nữa. Thiệu Bình Ba liếc nhìn ông ta rời đi, ánh mắt lại trở về cuốn sách. Đối với y, về mức độ nào đó mà nói, y không thua trên tay Nghi Hữu Đạo, mà là thua trên tay đám tù sĩ kia. Đám tù sĩ can thiệp quá nhiều, dù ở nước Tấn cũng vậy, trình độ khống chế này khiến cho y khó có thể triển khai. Đặc biệt đám học sinh này mà y mang tới kia, như gặp phải một tấm sắt, lực cản cực lớn, khó có thể tham gia để tầng tầng lớp lớp phát huy năng lực. Nói trắng ra, khó có thể nắm được thực quyền nhất định. Đó đều là gốc rễ căn bản quán, gốc rễ không ổn, tương lai của y cũng khó ổn. Bớt đi một chút là thêm một chút. Tu sĩ tham dự ít đi, sẽ bắt đầu dùng người trong thế tục nhiều hơn, cần người có năng lực ra ngoài làm việc. Đối với những học sinh của y, hoặc đối với tình cảnh trước mắt, sự tình chính là như vậy. Cho nước Triệu ba phần lợi ích, nước Tấn vẫn hùng hăng không cho. Tấn, Vệ, Tề, thái độ của ba nước này đều không thể thảo nào thống nhất được. Thái độ của nước Tấn có buông đồng là do y thúc đẩy. Thứ dành cho Nghi Hữu Đạo chính là tai ương ngập đầu, không chút báo trước. Y cũng có thể nghĩ tới, ba đại phái nước Yến sẽ không để cho Nam Châu dễ dàng phá cục. Muốn kiềm chế Nam Châu không thể nhúc nhích, mãi đến khi cục diện chuyển biến xấu mới nhẹ nhàng đẩy một cái. Y khiến cho Nghi Hữu Đạo chỉ có thể trơ mắt nhìn tâm huyết một tay dồn vào Nam Châu bị hủy hoại trong một ngày. Dưới đại thế, y muốn xem Nghi Hữu Đạo còn có thể làm sao. Yêu Ma Lĩnh tương tự với Thành Trích Tinh, Băng Tuyết Các nằm trên cùng một dãy núi với Phiêu Miễu Các, nhưng mà ở cách nhau rất xa. Tuy cùng là tu sĩ, nhưng mà nhân loại vẫn có mức độ bài xích nhất định đối với yêu ma quỷ quái. Vì vậy yêu ma quỷ quái đều thích tới đây giao dịch. Nói về mức độ nào đó, đây là một góc bị lãng quên, vì nguyên nhân địa hình đặc biệt, quanh năm bị mây đen bao phủ, khó gặp ánh mặt trời. Kiến trúc chủ đạo của yêu ma lĩnh là đào móc trên ngọn núi to lớn. Trên một ngọn núi bị đào móc, đục đẽo thành hình đầu lâu to lớn. Nơi này tên là Ma Cung, vốn là tổng đàn của ma giáo. Có điều bây giờ ma giáo đã dần dần sa sút, chỉ vì trong ma giáo xuất hiện một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, Ô Thường. Ô Thường là một trong chín chí tôn đương thời. Trước khi quật khởi, y là hữu sứ của ma giáo. Trong thời gian ngắn ngủi lúc trước đã xảy ra không ít chuyện lạ. Giáo chủ ma giáo cũng là nghĩa phụ của Ô Thường đã chết. Ô Thường cũng không lên làm giáo chủ ma giáo. Mà sau lần đó, ma giáo không còn giáo chủ, cũng không có hữu sứ. Thành nữ truyền thừa đã dâng thân cho ma giáo từ nhiều năm trước, lại nảy sinh tình yêu nam nữ với người. Ô Thường tức giận. Thành nữ vừa chết, vị trí thánh nữ ma giáo cũng biến mất. Bây giờ ma giáo chỉ có một tả sứ. Dưới thực lực tuyệt đối, yêu ma lĩnh tự nhiên trở thành lãnh địa riêng của Ô Thường. Ô Thường nể tình cũ, không đánh đuổi người của ma giáo. Ma giáo thành kẻ giữ nhà của yêu ma lĩnh. Tương tự với hàng ngũ của thành chủ thành Trích Tinh, đó là người của Ô Thường, nhưng mà lại không phải là người của Ô Thường. Trên vách núi, Triệu Hùng Ca một chân treo vách núi, ngồi đó, một tay chống người, một tay cầm hồ lô rượu đổ vào miệng, gào một tiếng. Trên sườn núi dốc cách đó không xa, Kim Mao Hống bỗng nhiên gào lên giận dữ với trời, răng đành dữ tợn, vuốt sắc dọa người, đôi vung vẩy như là roi thép, dường như đang nhắc nhở Triệu Hùng Ca có người tới, lại như cảm ứng được biến hóa của trời cao. Mây đen vần vũ bao trùm cả bầu trời đang biến hóa, có một trụ sáng xuyên thấu qua, cảnh tượng vô cùng kỳ ảo, thêm sắc thái khác cho thế giới âm trần này. Hồ lô rượu trong tay Triệu Hùng Ca cứng đờ, trên tròm râu dài quanh miệng có vệt rượu, đôi mắt say mê nhìn một cột sáng huyền hoặc kia, dường như đang nhớ về một cái gì đó. Trong mắt của ông ta đầy vẻ hồi ứng, đang nhìn đắm, đang chìm đắm trong chuyện cũ vui vẻ nào đó. Cách đó không xa, có người bay tới. Là một người đàn ông luôn mỉm cười ung dung. Trong nụ cười của y chất chứa tang thương, trên gương mặt cương nghị như dùng đao gọt thành, lộ ra vẻ hiền hòa, thể hiện một dạng mị lực nam tính khác loại. Thân mặc trang phục đen bằng tơ lụa, phiêu giật bay tới như tiên, mái tóc dài đón gió phấp phới sau y phục, tóc dài nửa đen nửa trắng, trắng ở phần đuôi. Người này chính là tà sứ ma giáo Nam Thiên Vô Phương. Sau khi hạ xuống, hai tay y vung lên một cái, tay áo rộng lớn cùng với vạt áo dài bay lượn, sau đó cũng ngồi khoanh chân bên cạnh Triệu Hùng Ca, nhìn dáng vẻ si mê của ông ta, hỏi: cười cái gì? Triệu Hùng Ca trả lời như mê sảng: đẹp quá. Có thể. Nam Thiên Vô Phương cũng nhìn về phía cột sáng, sau đó chậm rãi nói: người chạy đi sơn trang mau lư, làm kinh động vị kia, đã hỏi việc này. Triệu Hùng Ca nói: không buộc người xử trí ta sao? Không tìm được ma điển, vị đó sẽ không dễ dàng giết người. Vật kia còn có tác dụng đối với gã, gã sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nam Thiên Vô Phương đáp, xong lại hỏi: ngươi là người cuối cùng tiếp xúc với thánh nữ, ngươi thật sự chưa từng thấy ma điển sao? Triệu Hùng Ca nói: nói bao nhiêu lần, thật sự chưa từng thấy. Nam Thiên Vô Phương nói: chỉ ít người cũng là người có khả năng biết tung tích của ma điển nhất. Không biết. Triệu Hùng Ca trả lời, ngẩng đầu uống rượu. Nam Thiên Vô Phương nói: sau này hãy thận trọng, nếu không sẽ gây phiền toái cho chính người. Gã không thể giết người, nhưng có thể giam cầm người. Triệu Hùng Ca nói: ta cũng không thể trơ mắt nhìn Thượng Thanh Tông đứt đoạn mấy hương hòa chứ. Nam Thiên Vô Phương nói: không hẳn là giúp gã, có lẽ Phiêu Miễu Các đã nhìn chằm chằm vào gã. Triệu Hùng Ca cười ha ha: người đang lo về gã hay đang lo cho một người khác? Người nghĩ quá rồi. Nam Thiên Vô Phương lạnh nhạt đáp, vung tay cướp rượu của ông ta, không chê bẩn, ngẩng đầu tu ở ngực, sàng khoái uống một phen, tiêu sái ném một hồ lô rượu lại, tiếp tục nói: lần này ván cuộc quá lớn, sợ là ngươi không muốn giúp gã cũng không được. Lần này hắn thật sự phiền phức. Triệu Hùng Ca ôm hồ lô rượu trong lòng, rung đùi đắc ý nói: không hẳn, Đồng Quách Hạo Nhiên thu được một đệ tử tốt. Em gái, đẹp không? Thương Thục Thành đang muốn tìm Nghi Hiếu Đạo, và bảo Quản Phương Nghi cũng đang đi tới. Quản Phương Nghi vung vẩy cây châm vàng ở trên đầu hỏi. Thương Thục Thành nhìn chằm chằm một hồi, không phát hiện có gì đặc biệt, chỉ là một cây châm vàng bình thường đến không thể bình thường hơn, không chút tô điểm, chỉ là vàng, giống như là trang sức của những phú quý nhà bình thường. Thương Thục Thành không biết bà ta thích những đồ vật thế tục như vậy từ lúc nào, nhưng vẫn gật đầu nói, thứ gì ở trên đầu đại tỷ cũng đẹp hết. Nói một đằng nghĩ một nẻo. Quản Phương Nghi cười khúc khích, chỉ lên trời nói, tục thì tục một chút, nhưng mà cũng coi như là ông trời mở mắt, giúp tên kia khai khiếu rồi, có biết tặng thứ này cho ta, làm cho ta thật vui đấy. Thương Thục Thành kinh ngạc nói, là đạo gia tặng à? Quản Phương Nghi nói, đúng nha, người nghe xong có phải là cũng không tin nổi không? Thương Thục Thành không khỏi mà nhìn cây châm kia, đúng là có vẻ ảo ức. Chính lúc này Nghi Hữu Đạo cầm một túi da từ trong viện đi ra, nhìn thấy hai người bèn hỏi, nói xấu sau lưng ta cái gì đấy? Có tật giật mình. Quản Phương Nghi khinh bỉ trả lại một câu, lắc mông, lắc quạt, lắc châm vàng, chỉ vàng ở trên đầu, đi tiếp. Hai người nhìn theo một lúc, Thương Thục Thành tiến tới. Nghi Hữu Đạo nhìn bóng Quản Phương Nghi, lưng buông tiếng thở dài. Người phụ nữ này cả ngày chỉ biết đi loạn, không chịu chăm chỉ tu luyện, đầu óc cũng không thể nói là rất tốt. Ta thật sự nghi ngờ làm sao nàng ta lại có thể sống ở đây đầy hồ lang như Tề Kinh mà lại đến tận bây giờ chứ, lại còn rêu rao như vậy nữa. Dứt lời hắn lại lắc đầu. Thương Thục Thành hé miệng cười, đại tỷ là người có phúc. Kỳ thực nàng thực sự hâm mộ Quản Phương Nghi. Nàng phát hiện Quản Phương Nghi và Nghi Hữu Đạo rất hợp, cử chỉ lời nói giữa hai người khiến cho người ngoài ảo giác rằng hai người là bạn cùng lứa tuổi vậy. Nàng cũng từng tiếp xúc với Hắc Mẫu Đơn, nhưng mà nàng không nhận thấy cảm giác này giữa Hắc Mẫu Đơn và Nghi Hữu Đạo. Dứt lời nàng có vẻ muốn nói lại thôi. Nghi Hữu Đạo nhìn một hồi hỏi, có việc gì sao? Thương Thục Thanh nhắc nhở, nghe nói Thứ Sử Châu Hạo Tô Khải và viện quân bị phản quân đánh bại, đây đã là đợt viện quân thứ ba bị đánh bại rồi. Lời nàng nói có vẻ như là nghe lời đoán ý. Thương Triều Tông thật sự cuống lên, bản thân không làm được, đành ngâm ám chỉ với muội muội để muội muội nghĩ cách khuyên nhủ. Nghi Hữu Đạo vừa nghe liền hiểu rồi, nói, chờ đi, phải giữ bình tĩnh. Thương Thục Thành nhìn theo hắn rời đi, có vẻ nhụt chí, cúi gục cằm, không dám nói thêm gì nữa. Trước mặt Nghi Hữu Đạo, nàng càng cảm thấy áp lực. Dù Nghi Hữu Đạo ngồi đó yên tĩnh nhắm mắt lại để nàng chải đầu, nàng cũng cảm thấy một luồng áp lực vô hình. Ra khỏi sơn trang, Nghi Hữu Đạo đi thẳng đến viện tiếp khách. Trong viện hắn nhìn thấy Vân Cơ đeo khăn lụa che mặt, không chịu dùng mặt thật gặp người. Hai người ngồi trong phòng khách, Nghi Hữu Đạo để túi lên bàn. Đây là linh nguyên đan cho người tu luyện, hẳn là đủ ngươi dùng một thời gian. Vân Cơ hơi gật đầu cảm ơn, hỏi, việc điều tra người kia thế nào rồi? Nghi Hữu Đạo nói, làm dự tính xấu nhất đi. Vân Cơ cả kinh nói, lẽ nào thực sự là... Nghi Hữu Đạo xua tay ngắt lời, đôi khi không nên nói ra. Vân Hoàn Huỳnh vẫn đang dẫn người trên đường, có lẽ không tới mấy ngày nữa sẽ tới. Còn về bên phía quỷ mẫu thì đã dẫn quỷ tu hãm âm sơn tới rồi. Nói chung ta đã chuẩn bị chu toàn, người cũng phải coi như là chưa có chuyện gì xảy ra, an tâm ở đây tu luyện. Ta đã sai người chuẩn bị hang núi cho người, sẽ không làm lỡ việc tu luyện của người. Vân Cơ chỉ có thể nghiêm túc gật đầu. Quận Thanh Sơn, cạnh bến tàu biển, những chiếc thuyền lớn nhỏ khác nhau cập bờ đầy chật, còn có nhiều chiếc khác chưa cập bờ đúng lúc. Nước vệ vận chuyển đến rất nhiều lương thực. Đường đi không dài đằng đẵng như lúc trước, Nghi Hữu Đạo vận chuyển chiến mã từ nước Tề về, nhảy qua nước Tề và nước Tấn. Từ nước vệ tới bên này không phải là quá xa, vì vậy trong số vật tư tiếp tế từ ba nước, lương thực của nước vệ đến trước. Trên bờ không biết có bao nhiêu xe ngựa tụ tập, trong không khí đầy rẫy mùi phân xúc vật khó ngửi. Rất nhiều tu sĩ nước vệ đã lên bờ, cũng không ít tu sĩ đứng trong đỉnh thuyền cảnh giới xung quanh. Trong biển cũng có tu sĩ chìm nổi, phòng ngừa cả kẻ đánh lén dưới nước. Trên bờ có rất nhiều quân nhân đóng trú, Thương Triều Tông tự mình dẫn người tới, Tiết Khiếu cũng tự dẫn người từ Định Châu tới. Lương thực đến lãnh thổ của ai, người của châu phủ nơi đó phải phụ trách áp giải. Tiết Khiếu vốn không muốn đến, nhưng triều đình muốn y đến theo dõi, sợ Nam Châu gian lận. Một kẻ quy tội cho đối phương cướp người phụ nữ của mình để gây chiến, một kẻ bị cướp ba quận địa bàn, lúc trước còn đánh một trận sống còn, hiện giờ vừa nói vừa cười, có vẻ như là quốc nạn phủ xuống đầu nên cùng vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Thật ra một người tình cờ hừ lạnh một cái, một người tình cờ cười gần một cái. Tiết Kiều đến đây dù sao cũng có phần lo sợ. Trưởng môn Cái Hoan của Thiên Hoa Động Phủ, trưởng môn Vạn Khinh Yên của phái Tiên Vân đều tự thân xuất mã, dẫn theo người đến hộ tống. Trên thuyền, một loạt tu sĩ lên bờ đi tới. Đi đầu tiên là đại biểu ba phái tu sĩ nước vệ, trưởng lão Thiên Khuyết của Linh Hư Phủ, trưởng lão Sùng Cổ của Thủ Chính Các, trưởng lão Côn Nguyệt của Đại Nhạc Sơn. Sắc mặt ba vị này đều vô cùng khó coi. Vì hộ tống đám lương thực này, suốt cả chặng đường phải ngồi thuyền lắc lư liên tục chưa nói, mà càng phải tận mắt nhìn thấy rất nhiều tu sĩ nước vệ máu nhuộm biển xanh, tâm tình có thể tốt mới là lạ. Song phương chạm mặt, thấy thái độ của mấy vị này không ra sao, cũng chỉ đành tùy tiện khách sáo mấy câu, sau đó song phương giao tiếp lương thảo. Căn cứ vào đơn hàng mà nước vệ giao tới, có tất cả 100.000 xe lương thực, trừ đi 30.000 xe khấu trừ cho nước Triệu, còn lại để tiết kiệm nhân lực nên toàn bộ đi đường biển. Sau khi chịu đựng các đủ loại rủi ro trên đường biển, chỉ còn lại 8/10, khoảng 50.000 xe. Giao hàng xong, còn lại là kiểm kê. Rất nhiều lao dịch trên thuyền vận lương, xếp theo xe, bến tàu bận rộn tíu tít, huyên náo cả một vùng. Lúc này trên không trung có 4 con chim bay tới, một con xích liệp điêu, 3 con hắc ngọc điêu. Nghi Hữu Đạo quản Phương Nghi dẫn trưởng môn ba phái quận Thanh Sơn tới. 4 con chim hạ xuống đất, gây nên chú ý của mọi người. Thương Triều Tông có chút bất ngờ, không nghĩ đạo gia đã lâu không xuất hiện của mình lại tới đây, mau chóng đi tới chào hỏi. Các tu sĩ nhìn nhau đánh giá, không ít người liếc nhìn nam tử áo hoa, lặng lẽ đi theo sau Nghi Hữu Đạo. Sau khi Thương Triều Tông đi cùng với Nghi Hữu Đạo quay lại, chào hỏi tu sĩ nước vệ xong, đôi bên khách khí với nhau một phen. Người của ba phái nước vệ chăm chú đánh giá Nghi Hữu Đạo, dù sao danh tiếng cũng ở đó. Biết được Tiết Khiếu cũng ở đây, Nghi Hữu Đạo xoay người lại cười nói: Tiết đại nhân cũng tới, lá gan thật không nhỏ nha, còn dám chạy tới, khinh Nam Châu ta không có người sao? Không ngờ đối phương không thèm để mặt mũi trước mặt mọi người. Tiết Khiếu nghiêm mặt nói: Nam Châu của ngươi sao? Vương gia, đây là tên trọng phạm đã giết yến sứ của triều đình sao? Không phải đã cắt đứt quan hệ với vương gia sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Nghi Hữu Đạo chống kiếm trước người, cười gằn nói: Miệng lưỡi sắc bén lắm, còn dám rông dài. Người có tin ta giết ngươi mà triều đình không còn đi dám đánh giám hay không? Đến rồi còn muốn đi? Lời ấy chứng tỏ không thèm để triều đình vào trong mắt, có thể nói là khinh nhờn triều đình trước mặt mọi người. Lam Nhược Đình đang bàn giao cho quan chức trên thuyền, thấy tình huống không ổn liền mau chạy tới. Thương Triều Tông biểu hiện quái dị, hiếm khi thấy Nghi Hữu Đạo ngang nhiên hung hăng như vậy. Quản Phương Nghi đầu cắm châm vàng, hơi nhíu mày, quạt tròn trong tay chậm rãi vung vẩy. Sắc mặt Tiết Khiếu kịch biến, quả nhiên không còn dám nhiều lời, lòng liên tục kêu khổ. Y không muốn đến, triều đình càng ép y phải tới. Trưởng môn Cái Hoan của Thiên Hoa Động Phủ, trưởng môn Vạn Khinh Yên của Tiên Vân Phái lập tức đến bên cạnh bảo hộ Tiết Khiếu. Vạn Khinh Yên trầm giọng nói: Nghi Hữu Đạo, ngươi đừng có nên quá kiêu ngạo. Nghi Hữu Đạo nói: Làm sao, hai vị cũng muốn ở lại cùng với y luôn một thể sao? Hầu như cùng một lúc, nam tử áo hoa chắp tay cất bước khoan thai tới gần. Cái Hoàn và Vạn Khinh Yên rõ ràng tỏ vẻ e ngại ra mặt. Trưởng lão Thiên Huyết của Linh Hư Cốc lên tiếng: Chúng ta tới đây không phải là xem các người nội chiến. Trưởng lão Côn Nguyệt của Đại Nhạc Sơn nói: Nước Yến sắp vong, có tinh thần cãi nhau không bằng nhất trí đối ngoại đi. Có thể nói bọn họ tương đối bất mãn với tình cảnh này. để đảm bảo cho nước Yến, tu sĩ nước Yến chết không biết bao nhiêu người. Kết quả vừa đến đây đã thấy nước Yến rơi vào cái dáng vẻ này, quả thực cảm thấy oan uổng cho những người đã chết kìa. Mà tiếp theo họ còn phải tiếp tục đi cùng. Gian thần nước Yến giữa đường hận không thể đồ sát sạch sẽ, làm cho mấy vị chê cười rồi. Nghi Huyết Đạo xoay người cười ha ha, tiện đà đưa tay mời. Mấy vị đi biển lâu đã khổ cực, xin mời vào dịch trạm. Mấy người thong dong rời đi. Người bên Tiết Khiếu lại càng sốt sáng hơn, âm thầm tập trung cảnh giác. Sau khi thu xếp xong mấy vị khách quý, mấy người Nghi Huyết Đạo đứng bến tàu ngoài dịch trạm xem tình hình bận rộn. Phí Trường Lưu hỏi: Đạo gia, thật sự muốn động thủ với Tiết Khiếu sao? Mấy người bên Thương Triều Tông tức thì nhìn thấy Nghi Huyết Đạo. Nghi Huyết Đạo dáng vẻ không thèm để ý. Hiện giờ có ai rảnh rỗi để ý ý, dù dọa một chút thôi, y tới đây chính là để theo dõi đám lương thực này. Không bắt người của y co vòi lại mà còn trợn mắt lên nhìn chằm chằm vào đây, chẳng phải là quá dễ để lộ sao? Thì ra là như vậy. Phí Trường Lưu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình nhìn nhau. Quản Phương Nghi mỉm cười, phát hiện người này đúng là xấu đến tận xương, đầu óc toàn suy nghĩ điều xấu. Thương Triều Tông thật vất vả mới gặp được Nghi Huyết Đạo. Trong ánh mắt ngăn cản của Lam Nhược Đình, vẫn không nhịn được mà nói với Nghi Huyết Đạo: Đạo gia, trong tổ chắc mới có trứng tròn, Nam Châu còn ngồi nhìn nữa, nước Yến nguy rồi. Đạo gia. Nghi Huyết Đạo lên tiếng ngắt lời: Vương gia, triều đình cũng không vội, ngài vội cái gì? Yên tâm đi, nước Yến không dễ đổ như vậy đâu. Thương Triều Tông còn muốn nói điều gì đó, liền bị Lam Nhược Đình kéo đi. Chờ đến khi lương thực trên thuyền đã được vận xuống thuyền xong xuôi, nhìn sổ sách tính toán xong, Nghi Huyết Đạo lập tức đánh tiếng với đầu lĩnh của Nam Châu rồi rời đi, để chuyện còn lại cho người dưới làm. Tiền tuyến trên chiến trường cần gấp vật tư, không thể kéo dài. Chất lượng lên xe xong thì lập tức xuất phát, quân đội Nam Châu hộ tống trong lãnh thổ. Nhưng đoàn xe mới ra khỏi quận Thanh Sơn không lâu liền đã xảy ra vấn đề. Xe tải lương xảy ra chuyện rồi. Tiết Kiếu dẫn người cưỡi ngựa lao nhanh từ đầu này đến đầu kia của đội lương qua lại kiểm tra. Ban đầu Tiết Kiếu còn chưa quá để ý, xe cộ hư hỏng ở trên đường là điều rất bình thường, chỉ có thể để đội thợ thủ công theo xe vừa đi sửa. Sau đó phát hiện hiệu suất hư hỏng cao đến đáng sợ, không thể không tự mình đi kiểm tra. Vừa nhìn mới phát hiện vấn đề, những chiếc xe mà y thu thập được từ Định Châu không xảy ra vấn đề lớn. Vấn đề căn bản xuất hiện từ những xe của Nam Châu. Trên xe của Nam Châu đại khái đều chở gạo mới, chất lượng có vấn đề. Trước mắt bao lương đổ một bên, xe chở lương cũng tàn mát một bên. Nhảy xuống ngựa, Tiết Khiếu lượm một mảnh gỗ lên xem, lộ vẻ giận dữ đến nghiến răng nghiến lợi. Vung roi ngựa vụt chan chát đền gỗ, căm giận nói với trưởng lão bà phái nước Vệ cùng theo kiểm tra: Lại vỡ rồi. Cái xe nát gì thế này? Linh kiện xấu chút ta còn hiểu, giờ tải chút phụ trọng đi đường mà còn vỡ được, thật quá đáng. Trưởng lão cổ thủ chính các nói: Vậy thì mau mau gọi thợ thủ công tới sửa chữa đi, sửa tốt thì tăng tốc độ đuổi theo đội ngũ đi. Tiết Khiếu suýt nữa bị câu này làm cho giận quá thành cười. Y xem như là phục những kẻ không thông chuyện quân sự này rồi, đúng là đứng nói chuyện không đau eo. Y lại vẫn không thể trách cứ, chỉ lắc đầu than thở: Linh kiện hỏng còn sửa dễ, thay thế một chút là được, nhưng nếu mà vỡ ra rồi thì còn làm sao mà sửa? Đây không phải là hỏng một chút, mà là vỡ ra từng tốp một, sửa như thế nào? Ba vị trưởng lão chẳng lẽ còn chưa nhìn ra sao? Những xe bị hỏng căn bản đều là xe bên Nam Châu, Nam Châu có ý định bắt lấy đám lương thực này. Sắc mặt ba vị trưởng lão dần đen thôi. Vì hộ tống đám lương thực này, nước Vệ chết nhiều tu sĩ như vậy, vất vả mãi mới sống qua được đường biển, đưa vào lãnh thổ nước Yến, kết quả còn bị người trong nước Yến quấy rối nữa. Ba người suýt chút nữa là tức đến trào máu. Trưởng lão Côn Nguyệt của Đại Nhạc Sơn trầm giọng nói: Lập tức thông báo cho thành thị gần đây mau chóng thu gom xe cộ, để ta xem ai dám kháng mệnh. Tiết Khiếu ai thán nói: Trưởng lão vô dụng, chủ đích quấy rối, có thể nghe chúng ta mới là lạ. Ba người không tin tà, vẫn muốn giải quyết kết quả là khi tin tức được truyền đến các thành thị xung quanh, quan địa phương nói rằng trước đó đã nhận được quân lệnh của vương gia, nói rằng phải toàn lực phối hợp với chuyện vận lương, cũng đã lập tức hạ bố cáo để bách tính có xe phải hiến ra ngay. Kẻ dám giấu riêng sẽ bị nghiêm trị, đại loại là như vậy. Quả thực là có gọi được xe tới, nhưng mà hai ba cái là mà thôi, chẳng có lợi ích gì. Đây chính là điển hình của cách nói. Trên có chính sách, dưới có đối sách. Người phía dưới không phải là người mình, làm ra chuyện gì thì cũng có thể bôi ra được. Ba vị trưởng lão nước vệ giận đến mức muốn quẳng gánh bỏ về, không muốn làm nữa. Nhưng mà nếu cứ vậy mà bỏ đi, giờ giang nửa chừng cũng là lỗi đối với những người đã chết, mà quay về thì cũng không có cách nào báo cáo kết quả. Dạ. Nổi giận đùng đùng, ba vị trưởng lão dục ngựa chạy gấp, thoát ly đội vận lưng, tìm Nghiếu Đạo tính sổ. May là vừa rời quận Thanh Sơn, cách Mao Lư Sơn Trang không xa. Đồng thời họ cho người đưa tin về nước vệ, báo cáo tình huống. Tiết Kiếu cũng khẩn cấp đưa tin cho triều đình nước Yến, xin mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết. Nghiêu Hiếu Đạo đã ngang nhiên uy hiếp muốn lấy mạng của y, mà y không một chút khả năng làm gì được Nam Châu này. Khách quý tới chơi, Nghiêu Hiếu Đạo tự nhiên lộ diện chiêu đãi, trà ngon dâng lên. Choang một tiếng, uống trà cái rắm ấy. Sùng Cổ vừa thấy mặt đã phát hỏa, vung tay áo lên, quét hết tách trà xuống đất đập nát vụn. Trong nhà thủy tạ, đối mặt với ba vị trưởng lão nổi giận đùng đùng, Nghiêu Hiếu Đạo giơ tay ngăn cản người bên cạnh, vẻ kinh ngạc nói: cớ gì ba vị trưởng lão tức giận như vậy? Sùng Cổ chỉ thẳng mặt hắn quát: Nghiêu Hiếu Đạo, có phải ngươi định đối nghịch với bà phái chúng ta có phải không? Nghiêu Hiếu Đạo khiếp sợ nói: sao Sùng trưởng lão lại nói những lời đó? Ngươi bớt giả bộ hồ đồ đi, số xe chở lương kia là sao? Sùng Cổ dùm em nói lại chuyện rất nhiều những chiếc xe chở lương đã bị vỡ kìa. Nghiêu Hiếu Đạo về mặt nghiêm túc: không dối gạt ba vị, Nam Châu lúc trước từng đánh một trận cùng với Định Châu của Tiết Kiếu, lúc đó chiêu tập một lượng lớn xe lương từ tay bách tính, hao tổn quá lớn, bách tính còn chưa lấy lại sức, còn chiêu tập tới một lần nữa, thật sự là trên tay bách tính Nam Châu không bỏ ra nổi. Nhưng mà vì trả lời cho triều đình, thợ thủ công Nam Châu có thể nói là vội vội vàng vàng làm việc, quá gấp gáp, lúc trước ta đã lo lắng về số xe lương kia, không ngờ quả thực là xảy ra vấn đề rồi. Thật ra không hề khoa trương như lời hắn nói, chỉ có một đôi bánh xe thêm vài tấm ván gỗ là thành một chiếc xe ba gác có thể chở đồ, hoàn toàn khác với xe ngựa chân chính có thùng xe ở phía sau. Mặc dù yêu cầu kỹ thuật của bánh xe của xe ngựa khá cao, nhưng mà xe ba gác để chở hàng lại không giống với xe ngựa để chở người. Kỹ thuật làm bánh để chở người phải chính xác đến từng ly, nếu không thì người ngồi trên xe sẽ bị va đập đến chết. Bánh xe để chở hàng hóa thì lại khác, không phải lo lắng đến vấn đề sóc nảy và tai nạn chết người. Chỉ cần là người học làm bánh xe thì đều có thể làm được, chẳng phải là chuyện to tát. Nam Châu nhiều người lắm của, những thứ như là hai cái bánh xe thêm một miếng gỗ làm một chiếc xe ba gác để chở đồ trong thời gian dài như thế không thành vấn đề, chỉ sợ đám lừa để chở chúng không đủ. Nhưng ba vị trưởng lão cao tuổi này lại không biết, bình thường làm gì có ai lại chú ý đến việc này, rất nhiều người dân bình thường cũng không hẳn là sẽ chú ý tới. Có một vài việc khó mà lừa được những nhân vật nhỏ ở dưới, nhưng mà người càng lên cao thì lại càng dễ bị lừa. Đây chính là nguyên nhân trước đây Tiết Kiếu vừa thấy tức vừa thấy buồn cười. Thật ra cho dù có hiểu những thứ này thì ba người họ cũng không có cách nào khác, việc đã đành rồi, có thể thế nào được. Tình hình của nước Yến lúc này còn ai dám ép Nam Châu làm phản nữa sao? Ba người cộng lại cả đống tuổi lại bị hắn nói đến mức ngẩn người. Nếu đạo nghiêm túc nói linh tinh, ba người suýt nữa thì đã tin. Nhưng mà dù sao cũng chỉ là suýt nữa thôi, dù sao ba người cũng không có ngu, huống hồ bọn họ đã biết người muốn giở trò ở Nam Châu. Sùng Cổ vung bàn tay lên nói: bớt giở trò với chúng ta, ba người chúng ta đến đây là để làm việc, không phải là để nghe ngươi cười kể khổ. Làm chứ, sao lại có thể không làm? Nghiêu Hiếu Đạo trịnh trọng nói: làm ngay lập tức đây, bây giờ ta sẽ triệu tập thợ thủ công đến nghĩ cách giải quyết trong thời gian nhanh nhất. Nếu không có sẵn củi khô thì phải cho người đi dỡ nhà dân chúng ra thì cũng phải làm xong. Chiến sự ở tiền tuyến quan trọng, ai dám làm trễ nải chứ? Thái độ kiên quyết đến nhường nào, Hắn nói đến mức ba người không có lời nào đáp lại được, có thể tràn ngập lửa giận, cũng không biết là phải trút ra như thế nào. Trưởng lão Thiên Khuyết của Linh Hư Phủ trầm giọng nói: bao lâu thì làm xong? Người đâu? Nghĩa Hữu Đạo sao có thể đưa ra thời gian chính xác được đây? Hắn quay đầu lại quát lên, gọi Lôi Tông Khang ra, lạnh lùng nói: lập tức liên hệ với vương gia, triệu tập toàn bộ thợ thủ công ở Nam Châu liên tục nhanh chóng chạy đến đạo quan vận chuyển lương thực, cố hết sức sửa chữa xe chở lương thực. Vâng. Lôi Tông Khang nhận lệnh rời đi. Nghĩa Hữu Đạo quay đầu nhìn lại về phía ba người dò hỏi: ba vị trưởng lão, làm như vậy có vừa lòng ba vị không? Nếu như mà chưa hài lòng, ba vị trưởng lão cứ việc cho ý kiến, phía bên ta sẽ cố hết sức phối hợp, đồng thời làm theo ngay lập tức, tuyệt đối không có trì trệ. Ba người thì đưa ra được ý kiến quỷ gì chứ, toàn nói những lời thô thiển, ngoại trừ việc để thợ thủ công nhanh chóng đến xử lý ra thì còn có cách quái nào tốt hơn nữa. Những lời này của Nghĩa Hữu Đạo, ba người cảm thấy câu nào cũng là có vấn đề, nhưng lại hoàn toàn không biết có vấn đề gì nữa. Côn Tử Nguyệt âm thầm chửi rủa: tù sĩ trong thiên hạ này vẫn còn quá ít, nếu không sao lại để mặc cho đám dân đen tầm thường này làm loạn chứ. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, lại phát hiện không đúng, Nghĩa Hữu Đạo cũng là một trong những tù sĩ như bọn họ. Thiên Quyết nói: nói cách khác, số lượng lương thực này phải chờ đến khi các người sửa xe xong mới có thể kéo đi được sao? Nghĩa Hữu Đạo nói: theo tình hình trước mắt thì cũng chỉ có thể như vậy thôi. Thật sự là việc này quá đột ngột, Nam Châu cũng không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Thiên Quyết nói: chờ đến khi các người sửa xong, chắc chiến tranh cũng đã kết thúc rồi. Nghĩa Hữu Đạo nghiêm mặt: sao có thể làm lỡ việc lớn được chứ? Thật ra tao có ý này, không biết ba vị trưởng lão có muốn nghe hay không? Sung Cổ nói: có chuyện thì nói, có dám thì thả đi. Nghĩa Hữu Đạo cũng không tức giận: không nhất định phải đợi đến khi xe sửa xong. Hay là thế này, những chiếc xe có sẵn vẫn là có thể vận chuyển được lương thực thì vận chuyển số lượng lương thực có thể mang đi trước đi. Như vậy cũng không đến mức để các tướng sĩ của Tiền Phương chịu đói. Làm như vậy còn có một cái hay nữa là lương thực ít đi thì tốc độ vận chuyển nhanh hơn, không đến mức vì thế mà làm lỡ chiến sự chế này. Ba vị trưởng lão thấy như thế nào? Sung Cổ nói: vậy phần lương thực còn lại thì làm sao? Để lại cho người hết sao? Nghĩa Hữu Đạo vội vàng xua tay: sao có thể như vậy được chứ? Ba phái lớn nước Yến vẫn luôn cảnh cáo mà, nếu như ta dám cắt xén thì ba phái lớn sẽ là người đầu tiên không tha cho ta. Ba vị trưởng lão cứ yên tâm, các vị cứ chuyển trước lương thực một thời gian đi đã, phần còn lại sau khi chúng ta chỉnh sửa và sắp xếp xong rồi thì lập tức áp tải qua đó. Chuyện áp tải này Nam Châu chúng ta hoàn toàn có quyền phụ trách, có chuyện gì thì cũng sẽ do Nam Châu chịu trách nhiệm. Tình hình thật sự là như vậy, chỉ cần Nam Châu với các vị bàn giao rõ ràng, bẩm báo lên với triều đình, ba vị trưởng lão cũng không cần phải chịu trách nhiệm. Hắn vừa nói như vậy, cuối cùng ba người cũng bình tĩnh lại được. Đây có thể coi là một giải pháp. Sau khi quyết định mọi việc, ba người cũng không muốn lôi thôi với hắn nữa, không rảnh nên lập tức rời đi. Đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Nhìn ba người rời đi rồi, trưởng môn Lưu Tiền Tông phí trưởng Lưu đến gần Nghĩa Hữu Đạo nói: đạo gia, lát nữa ba phái lớn chèn ép thì làm sao đây? Nghĩa Hữu Đạo nói: tất nhiên là phải thành thực làm xe chở lương thực rồi, chẳng có bây giờ phải nâng cao yêu cầu với việc chế tạo xe vận chuyển, có mất thời gian cũng phải làm cho tốt, không thể để xảy ra vấn đề gì nữa, nếu không thì không thể nói lại với ba phái lớn. Nâng cao yêu cầu chế tạo xe vận chuyển lương thực sao? Ba vị trưởng môn nhìn nhau hoàn toàn cạn lời, cuối cùng cũng hiểu được ý đồ của người này. Nói cho cùng thì vẫn là không muốn giao số lương thực này đi, từ từ mà làm, khi nào làm xong thì không biết được. Nếu như ba phái lớn gấp gáp thúc giục thì xe lại hỏng giữa đường. Tóm lại chính là đừng có mong Nam Châu giao số lượng cái lương thực này cho nó suôn sẻ. Cuối cùng ba vị trưởng môn cũng hiểu được người này chắc chắn nước Yến không dám ép Nam Châu làm phản ngay lúc này, nên không có sợ hãi. Nếu như thế thì cũng kệ vậy, việc ba người quan tâm không phải là việc này, mà là tình hình trước mắt của Nam Châu. Hạ Hòa lo lắng nói: đạo gia, chúng ta kéo càng họ như vậy có ổn không? Nếu như nước Yến thật sự sụp đổ, sợ rằng Nam Châu cũng đừng có hòa sống tốt. Nghĩa Hữu Đạo nói: ta làm như vậy chính là để bảo vệ mọi người, đừng nghĩ nhiều, ta tính hết rồi. Thầy anh nói vậy chắc nịch, lại xét thấy năng lực trước đây của hắn, ba người đều rộng lòng hơn rất nhiều. Đã đến nước này rồi, đối mặt với tình hình thế này, bà phái cũng hoàn toàn bất lực, cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Họ đã hoàn toàn gửi gắm sự sống chết của mình lên trên người quán rồi. Sau khi ba vị trưởng lão quay lại đội ngũ vận chuyển lương thực, họ dần dần phát hiện tình hình càng ngày càng không hợp lý, càng ngày càng phát hiện ra nhiều chiếc xe bị hỏng hơn. Đợi đến khi đội ngũ rời khỏi phạm vi Nam Châu, căn bản số xe mà Nam Châu chuẩn bị đã hoàn toàn bị phá hỏng. Chỉ còn chiếc xe chở lương thực vạn tượng, vạn lượng mà Tiết Khiếu mang đến từ Định Châu vẫn là chắc chắn. Tình cảnh này khiến cho ba vị trưởng lão tức giận, trên đường đi không ngừng mắng chửi, cầu tặc, trở thành biệt danh của Nghi Hữu Đạo. Nói cách khác, lần này số lượng lương thực mà nước vệ đưa tới, đa phần đều để lại địa bàn Nam Châu. Mình xin nghỉ đây nha mọi người. Tập này ngắn ngắn một chút, bởi vì mình có việc đột xuất nên đạo quân đọc muộn quá. Thì nghỉ sớm nha mọi người nhé. Xin chào và hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo.